Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, trực diện thần linh. Diệp Dương phản ứng đầu tiên liền là hắn tiến nhập trận pháp hoặc là cấm chế bên trong. Lúc này, hắn liền cẩn thận quan sát, nhưng cũng không có ở phụ cận phát hiện trận pháp hoặc là cấm chế dấu hiệu. Liền kỳ quái. Diệp Dương lúc này liền sử dụng thần nhãn, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện nơi này có trận pháp hoặc là cấm chế dấu hiệu. Tất nhiên không phải trận pháp hoặc là cấm chế. Tại sao hắn giống như là bị vây ở một cái nào đó không gian bên trong một dạng? Chẳng lẽ thần linh xuất thủ? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Tiên đế uy năng mặc dù kinh khủng, có lẽ cũng có như thế thần thông, nhưng không có khả năng cho Diệp Dương loại này cao thâm mạt chắc. Hoàn toàn không cách nào cảm giác được dị dạng cảm giác. Như vậy, duy nhất khả năng chính là thần linh xuất thủ. Thần, tại tiên phía trên, chiến lực không biết cường đại bao nhiêu ức vạn lần. Hơn nữa thần linh thần thông càng khủng bố hơn. Trên thực tế, cho dù thần linh không sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ là bình thường xuất thủ, đều uy năng kinh thiên. Xa không phải tiên nhân có thể so sánh. Nếu như cái này thực sự là thần linh xuất thủ mà nói, Diệp Dương bất luận như thế nào đều không cách nào ly khai phiến này thiên địa. Nhưng may mắn, thần linh chỉ là xuất thủ ngăn trở hắn rời đi, mà không có trực tiếp xuất thủ đối phó hắn. Nếu không, Diệp Dương lại cường đại một vạn lần, sợ đều gánh không được thần linh công sát. Thần linh không có trực tiếp xuất thủ đối phó Diệp Dương, nhưng cũng không có nhường Diệp Dương rời đi ý nghĩ. Dù sao, tiên thiên thần sao, đối thần linh tác dụng càng lớn. Tiên thiên học viện học sinh, có thể nào sẽ để cho Diệp Dương rời đi đâu? Trừ phi hắn giao ra tiên thiên thần sao. Trên thực tế, cho dù Diệp Dương giao ra tiên thiên thần sao, tiên thiên học viện có lẽ đều sẽ không để cho hắn rời đi. Thậm chí, vì giữ vững bí mật, bọn họ còn có khả năng diệt sát đi Diệp Dương. Thần linh cũng không phải vô địch. Muốn vây khốn ta, vậy thì tới đi. Diệp Dương dứt khoát ngừng lại. Tất nhiên hắn đi như thế nào đều đi không nổi, vậy liền dứt khoát không cần đi. Đi à, sao không đi? Giải Đông bay tới, cười lạnh liên tục. Đường đường uy tín lâu năm tiên đế, tiên thiên học viện đại nhân vật, người đều đuổi không kịp ta, thế mà còn có mặt mũi nói với ta lời này, không chê mất mặt sao? Diệp Dương cười nhạo. Giải Đông tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Hắn không những cảm thấy mất mặt, càng cảm thấy giống như là bị Diệp Dương làm nhục một dạng. Đừng nói những cái này nhiều lời, ngươi chủ động giao ra phó viện trưởng bảo vật, có lẽ ta sẽ nhường ngươi rời đi nơi này. Giải Đông không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc lập tức liền lưu lại Diệp Dương. Diệp Dương quá mức yêu nghiệt, ngớ ngẩn. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, lại là nhường Giải Đông tức giận dị thương. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Dương càng là nhanh chân đi tới. Không biết là ngươi thực lực mạnh, vậy thì các ngươi phó viện trưởng thực lực mạnh, ta tất nhiên có thể giết chết hắn, tất nhiên cũng có thể xử lý ngươi cùng các ngươi. Lúc này, lại có mấy cái đại nhân vật đuổi theo. Nghe vậy, đám người trong lòng có chút dừng lại. Đúng vậy a, Diệp Dương có thể chém giết phó viện trưởng, cũng có chém giết bọn họ thực lực. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng. Bọn họ đường đường tiên đế, hơn nữa còn là mấy cái uy tín lâu năm tiên đế, hiện tại thế mà bị một cái cửu thiên huyền tiên trấn nhiếp. Đây nếu là truyền đi, bọn họ còn có cái gì mặt mũi ở tiên giới hành tẩu? Lại nói, nơi này thế nhưng là tại tiên thiên học viện. Hơn nữa thần linh lão tổ cũng đều xuất thủ. Bọn họ còn lo lắng cái gì? Bất quá, nghĩ đến trực tiếp thế mà sinh ra cần một chương thần linh lão tổ ý nghĩ, bọn họ đều cảm giác được từng đợt xấu hổ. Nhưng Diệp Dương yêu nghiệt như thế, bọn họ có ý nghĩ này cũng thực sự bình thường. Mà lại, Diệp Dương thế nhưng là có thể đánh giết phó viện trưởng người, đây là bọn họ vì mình bị trấn nhiếp mà sinh ra viện cớ. Các ngươi dự định người nào chết trước? Diệp Dương nhìn xem Giải Đông đám người, nhàn nhạt nói ra, tốt một bộ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tình cảnh này, không phải giải đông đám người là tiên đế, mà Diệp Dương mới là chúa tể giải đông tử vong tiên đế một dạng. Cuồng vọng, tính tình hỏa bạo giải đông giận tím mặt, lúc này liền xuất thủ. Cũng tốt, đã ngươi nghĩ chết trước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, lúc này liền nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra. Thần thông hủy diệt, giải đông đám người sắc mặt hơi đổi. Bọn họ thế nhưng là sớm liền đối Diệp Dương cái này thần thông sớm có tai nghe. Ta tới thử xem ngươi cái này thần thông là có hay không có truyền thuyết như vậy thần hồ. Giải đông lại là hét to lên. Hắn căn bản không tin Diệp Dương cái này thần thông thật có hủy diệt uy năng. Trong chớp mắt, hai đầu đại thủ trong hư không mãnh liệt đụng chạm. Ngay tại đụng chạm trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt, cơ hồ không thể gặp quang mang đột nhiên từ Diệp Dương trong lòng bàn tay bạo khởi. Cùng Diệp Dương đại thủ cùng nhau đánh vào giải đông trên người. Oanh, giải đông trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phún máu tươi. Thậm chí, hắn trên người huyết nhục càng là vẩy ra ngoài. Huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, trắng hếu xương gãy đâm rách da thịt lộ ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Mười phần kinh dị, thế mà không chịu nổi một kích. Đằng sau những cái kia các đại nhân vật đều là một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cũng quá kinh khủng. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhất giới cửu thiên huyền tiên A. Cùng tiên đế có tiên vương, tiên quân, tiên đế ba cái đại cảnh giới chênh lệch. Huống chi, giải đông cũng không phải phổ thông tiên đế. Đáng sợ, Diệp Dương lần thứ hai lộ ra đại thủ. Vù, một tiếng liền đem giải đông bắt vào trong tay. Lực lượng chấn động, nguyên bản là bị kích thương giải đông. Tu vi trực tiếp liền bị phong ấn. Sau một khắc, giải đông liền biến mất ở Diệp Dương trong tay. Sợ là bị Diệp Dương cho trấn áp đến tâm linh thế giới bên trong. Tiên Thiên Học Viện mấy cái đại nhân vật sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Thế nào? Các ngươi những cái này tiên đế thật đúng là không chịu nổi một kích a. Hiện tại, ngoại trừ các ngươi thần linh bên ngoài, Tiên Thiên Học Viện bất luận kẻ nào đều không phải ta đối thủ. Đương nhiên, các ngươi Tiên Thiên Học Viện thần linh nhân phẩm không được. Mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng là âm thầm xuất thủ, quả nhiên là vô sỉ tiểu nhân một cái. Cho nên, cho dù ta trấn sát các ngươi những cái này tiên đế, nhưng là khó bảo toàn các ngươi thần linh không đúng ta xuất thủ. Diệp Dương ở chỗ này phát ngôn, bừa bãi, nhường Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần linh, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Diệp Dương tại Tiên Thiên Học Viện phát ngôn bừa bãi, nói xấu thần linh nếu là trách tội xuống tới, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bất quá, nhường bọn họ cảm thấy kỳ quái là, Diệp Dương mặc dù phát ngôn bừa bãi nói xấu thần linh, nhưng Tiên Thiên Học Viện thần linh cũng không có trừng phạt ý tứ. Thái Hư Học Viện, cái gì? Tiên Thiên Học Viện thần linh âm thầm xuất thủ, khốn trụ Diệp Dương. Thái Hư Học Viện một đám đại nhân vật lúc này liền bị giật nảy mình. Lập tức cả đám đều cắn răng nghiến lợi lên, thầm mắng Tiên Thiên Học Viện thần linh vô sỉ. Nhưng càng là như thế, bọn họ thì càng cảm giác được chuyện này trong đó mờ ám. Bọn họ thần linh có thể hay không trực tiếp xuất thủ trấn áp Diệp Dương? Nếu như thế, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đám người đều là có chút lo lắng. Không cần có cái này lo lắng. Chúng ta Thái Hư Học Viện thần linh lão tổ sao cho phép bọn họ thần linh như thế vô sỉ? Có người nhàn nhạt nói ra, thần linh lão tổ cũng lại chú ý chuyện này. Vậy liền quá tốt rồi. Trên cơ bản đối phương lão tổ là không dám xuất thủ. Nhưng là, Diệp Dương làm sao ứng đối Tiên Thiên Học Viện tiên đế? Nghe nói gia hỏa này tương đối dữ dội, còn không có xuất hiện. Ngay tại Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật trước mặt đánh chết bọn họ một cái tiên quân. Con hàng này thật không hổ là Lăng Tiêu đệ tử. Có hắn sư phó phong cách. Không, hắn càng là xanh xuất phát từ lam màu xanh đậm hơn màu lam. Sao, Thái Hư học viện một đám đại nhân vật ha ha phá lên cười. Tất nhiên Diệp Dương không cần chúng ta xuất thủ. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng đã chạy tới. Chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến A. Diệp Dương khẳng định cũng đã làm xong chu toàn an bài. Chúng ta liền chờ lấy nhìn Tiên Thiên học viện giống như là Thái Cổ Thần Sơn đồng dạng bị Diệp Dương đánh mặt A. Ngoặc kép, Tiên Thiên học viện. Ha ha, các ngươi đang nhìn cái gì? Chờ lấy các ngươi thần linh lão tổ trừng phạt ta sao? Ta nói cho các ngươi, bọn họ vô liêm sỉ như vậy, hiện tại đều tại bởi vì bọn hắn bản thân vô sỉ mà hổ thẹn đâu. Nơi nào còn dám trừng phạt ta? Tiên Thiên học viện mấy cái kia đại nhân vật sắc mặt âm trầm không thôi. Nhưng Diệp Dương nói tựa hồ cũng có nhất định đạo lý a. Nếu không, Diệp Dương như thế nhục mạ thần linh, dưới tình huống bình thường, thần linh sớm liền đã trừng phạt hắn. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên, không có dấu hiệu nào liền xuất thủ. Phốc, một cái đại nhân vật căn bản liền tốc độ phản ứng đều không có. Trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp bị trọng thương. Đợi được hắn phản ứng lại sau đó, hắn cũng đã giống như là giải đông đồng dạng bị Diệp Dương bắt vào trong tay. Tiếp theo, Diệp Dương tiếp tục động thủ. Hắn lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù cái khác mấy cái đại nhân vật đều có phòng bị, nhưng làm sao đều không phải Diệp Dương đối thủ. Cơ hồ là nhanh gọn bị Diệp Dương trọng thương, bị trấn áp đến tâm linh thế giới đi. Sỉ nhục a, sáu cái đại nhân vật bị Diệp Dương một mẻ hốt gọn. Nếu như cái này là ta tự thân lực lượng liền tốt. Đem sáu cái đại nhân vật cho quật ngã sau đó, Diệp Dương lắc đầu, nói ra một câu không hiểu thấu nói chuyện đến. Bất quá, ta nắm giữ như thế thực lực cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng, Diệp Dương lại bổ sung một câu. Lời này càng thêm cho người trượng hai hòa thượng không nghĩ ra được. Cái kia, vô sỉ thần linh, ngươi còn không triệt tiêu ngươi lực lượng. Chờ đến khi nào? Diệp Dương ngửa đầu nhìn trời, hét to lên, trực tiếp trách mắng thần linh. Nếu như bị cái khác tiên đế nhìn thấy màn này, khẳng định dọa đến bắp chân đều muốn chấn động. Nhưng Diệp Dương lại là mảy may không sợ thần linh trách phạt một dạng. Vù, không những Diệp Dương không sợ thần linh trách phạt, tương phản, ở Diệp Dương hét to sau đó, nơi này thiên địa lần thứ hai khôi phục người thanh minh. Diệp Dương cảm giác được, hắn bây giờ có thể rời đi nơi này. Thần linh, cũng đã triệt bỏ hắn lực lượng. Cái này lại là tình huống như thế nào? Thần linh không những không có trừng phạt Diệp Dương, tương phản càng là như thế nghe lời. Thả người, ta để ngươi mang theo ngươi người rời đi nơi này. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, một cái đạm mạc, hư vô phiêu miểu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Thần linh mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là thật xung quanh phiến thiên địa này đều cao lương phát run. Tựa như lúc nào cũng sẽ băng liệt đi đồng dạng. Thanh thế dọa người đến cực điểm. Nếu như ta nói không đây, Diệp Dương không hề sợ hãi, tự gánh lấy hậu quả. Thần linh nói câu nói này sau đó, thanh âm liền phai đi. Diệp Dương cũng nghe không ra thần linh phải chăng cũng đã tức giận vẫn là cái gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.